Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên mặt đất cho gấu, nhất định là gấu xám, cho nên là màu nâu. Trương Vệ Vũ há mồm nửa ngày. Con đường dài nhất đời hắn đi qua, quả nhiên vẫn là chiêu trò của đại vương. Một đám người ủ rũ cúi đầu chuẩn bị đi học, kết quả Lữ Thụ để Lữ Tiểu Ngư và Coral phát cho mỗi người một quyển sổ nhỏ và một cây bút. Mọi người đang không rõ ràng cho lắm thì lại nghe Lữ Thụ đột nhiên bình tĩnh nói, giờ văn hóa cuối cùng đêm nay, ta muốn nghe viết nội dung các ngươi đã học, ta nói, các ngươi viết. Mọi người có chút mơ hồ, sao lại bắt đầu nghe viết rồi. Nhưng lúc này Lữ Thụ đột nhiên nói, Trương Vệ Vũ. Mọi người sừng sốt nhìn về phía Lữ Thụ. Có ý gì? Gọi Trương Vệ Vũ sao? Lữ Thụ lắc đầu, ta bảo các ngươi viết vào vở, Trương Vệ Vũ, Lý Hắc Thán, Lưu Nghi Chiêu, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo. Mỗi khi Lữ Thụ nghe viết một cái tên, tâm lý Ngự Long Ban Trực giống như có một cái búa đập vào lồng ngực. Giờ học cuối cùng này của Lữ Thụ, quả thật là muốn nghe viết tên toàn bộ Ngự Long Ban Trực, muốn họ ghi khắc tên từng chiến hữu vào vở. Mọi người viết chữ đều rất dùng sức, cứ như muốn khắc những cái tên này vào xương cốt máu thịt của chính mình vậy. Giọng Lữ Thụ xuyên qua bầu trời đen kịt chuyển lại đến, đều mang vở theo người. Chỉ cần cái Ngự Long Ban Trực này còn một người sống, bất cứ ai trong các ngươi cũng sẽ không bị lãng quên. Xuất phát, giết người, có người nói sự phồn hoa của Vương Thành, một nửa là nhờ công lao của những gia tộc giàu có bậc nhất, 9 phần 10 sản nghiệp trong thành đều thuộc về họ. Khi tin tức Lữ Thụ trở về truyền đến Vương Thành, trong những đại viện trầm tĩnh, thâm nghiêm bắt đầu có động tĩnh. Dưới những mái ngói xám tường đỏ, đèn đuốc dần thắp sáng bóng đêm của Vương Thành. Những con đường nhỏ giữa giả sơn và cảnh quan u tĩnh. Bình thường, người hầu đi lại ở đây đều rón rén, bước chân nhẹ nhàng, cử chỉ yên tĩnh. Đó là vì sợ quấy rầy chủ nhà, sợ bị trách phạt. Có một nô lệ nhỏ đang chạy nhanh trên đường. Quản gia nội phủ nhìn thấy, trợn mắt, hai tay chắp trong tay áo, mắng với giọng lanh lảnh, vội vàng hấp tấp ra thể thống gì. Nội phủ không giống ngoại phủ. Chẳng hạn như trưởng quỹ ngoại sự như Tiếu Minh Trạch vẫn bình thường, nhưng người hầu, nô lệ muốn làm việc trong nội phủ đều phải tịnh thân, để tránh gây họa loạn hậu viện. Đại nhân, thật sự có tin tức quan trọng. Gián điệp của chúng ta ở Nam Canh Thành bí mật truyền về tin tức, nói có đại sự cần bẩm báo. Nô lệ nhỏ vừa nói vừa đưa khối truyền tin tấm gương cho quản gia. Quản gia nghe là chuyện ở Nam Canh Thành, không còn để ý đến thể thống nữa, vội vàng truyền một luồng linh lực vào để kích hoạt truyền tin tấm gương. Chỉ thấy trong gương có người nói. Khởi bẩm đại nhân, Vũ vệ quân đã trở về Lữ Trụ hôm nay. Sau khi chỉnh đốn sơ bộ ở Nam Canh Thành, họ đã tiến về phía Tây. Hướng Tây? Quản gia nhíu mày, là hướng về Tây Châu sao? Chẳng phải bọn họ muốn đi giết Đoan Mộc Hoàng Khải? Tiểu nhân không dám vọng đoán, gián điệp bí mật cẩn thận nói. Chuyện đại sự như vậy, nếu phán đoán sai, hắn sẽ phải trả giá đắt. Vì vậy, việc hắn có thể làm là cung cấp tình báo, còn việc gì sắp xảy ra thì không liên quan đến họ. Lực lượng tự hào của cửa hiệu giống như bò hổ lột ra, họ không thể không cẩn thận. Quản gia trầm tư một lát rồi hỏi, bây giờ Vũ vệ quân có bao nhiêu người? Hơn 5.000 người, gián điệp bí mật nói, con số này không thể sai. Tôi vừa nhận được tin tức nói họ vừa trở về đã đánh bại những chủ nô đang tụ tập, ở biên giới Tây Châu, Nam Châu. Sức mạnh không giảm mà còn tăng. Bây giờ Vũ vệ quân càng đáng sợ hơn. Quản gia nhíu mày hỏi, không phải nói bọn họ đã bị Đoan Mộc Hoàng Khải tiêu diệt sao? Thế nào, 20 vạn Hắc Vũ quân đã không còn, mà bọn họ vẫn không bị suy yếu chút nào. Rốt cuộc trận đại chiến đó đã xảy ra chuyện gì? Tiểu nhân không biết, gián điệp bí mật cúi đầu, lén lút liếc mắt. Nếu không phải nhận được tin Vũ vệ quân bị Đoan Mộc Hoàng Khải tiêu diệt, hắn sao có thể đến nơi nguy hiểm như Nam Canh Thành? Hôm nay quả thật có một nhóm gián điệp bí mật đã đến đó, nhưng cũng có không ít người bị giết. Rốt cuộc trận đại chiến giữa Vũ vệ quân và Hắc Vũ quân đã xảy ra chuyện gì? Đó là điều toàn bộ Lữ Trụ đều muốn biết. 20 vạn Hắc Vũ quân đã không còn, bây giờ Đoan Mộc Hoàng Khải trở về Tây Đô sống ẩn giật, tình báo rối loạn, không có tin tức nào đáng tin cậy. Chỉ là gián điệp bí mật hơi khó hiểu, tại sao Vũ vệ quân lại như không có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong trận đại chiến đó, Đoan Mộc Hoàng Khải đã thua tan tác? Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi có chút khó chịu. Đây là Tây Phương Thiên Đế, sao lại đột nhiên gặp một thiếu niên có thể sánh ngang với địa vị của Tây Phương Thiên Đế? Hơn nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là Vũ vệ quân một đường tiến về phía Tây, không khéo lại muốn đi giết Đoan Mộc Hoàng Khải. Nếu giết chết một vị thiên đế, Lữ Trụ coi như thật sự sẽ loạn rồi. Quản gia suy nghĩ hồi lâu, bỗng nói, còn có những chuyện khác bất thường không? Ngài nói vậy, tôi thực sự nhớ ra một chuyện, Gián điệp bí mật suy nghĩ rồi nói, sau khi họ chỉnh đốn trong doanh địa, chúng tôi từng lẻn vào doanh địa, muốn xem có manh mối gì không. Kết quả phát hiện một chuyện không giống bình thường. Mau nói, lúc này còn giấu giếm gì, quản gia nhíu mày nói. Họ nướng mấy con dê, nhưng lại không ăn mà đã rời đi, gián điệp bí mật nói. Thịt dê nhìn rất ngon, ngửi mùi còn thơm hơn thịt dê mọi người thường ăn nhiều. Nhưng tại sao vũ vệ quân lại không động đến? Quá kỳ quái rồi. Quản gia ngây người một lúc lâu, chỉ có thế thôi sao? Đây là chuyện ngươi nói là rất không giống bình thường sao? Gián điệp bí mật nghẹn lời một lúc lâu, vâng, chỉ có thế. Ngài không biết thịt dê đó ngửi thơm đến mức nào đâu. Quản gia tức giận tắt truyền tin tấm gương, mau cút. Gián điệp bí mật ở phía đối diện cảm thấy oan ức. Thịt dê đó thật sự ngửi thấy là không muốn đi. Vũ vệ quân làm sao có thể bỏ lại những con dê đó mà đi? Quả thực rất kỳ quái, có được không? Lúc này, Ngự Long Ban trực đang hành quân với tốc độ cao nhất. Lữ Thụ nhìn bảng giá trị tâm trạng tiêu cực dày đặc phía sau, mặt mày hớn hở. Gần đây hắn rất muốn nhanh chóng thắp sáng tất cả các sao trong tầng thứ 6 tinh vân. Không chỉ vì thăng cấp cảnh giới, mà khi đó còn có thể danh chính ngôn thuận đánh Trừ Uế. Hiện tại Trừ Uế đang trốn ở mặt chủ tinh tầng thứ 6, không thuộc phạm vi quản lý của Lữ Thụ, khiến Lữ Thụ vô cùng khó chịu. Hơn nữa, sắp phải đối mặt với địch mạnh, thực lực đương nhiên càng cao càng tốt. Lúc này hắn lại không có thủ đoạn nào tốt để thu thập giá trị tâm trạng tiêu cực, ngoài việc vừa giết chết chủ nô ra, tạm thời có thể lợi dụng là Lý Hắc Thán và bọn họ. Thịt dê, có thể không dùng để ăn, nhưng nhất định phải có giá trị. Lý Hắc Thán và bọn họ gần như phát điên. Nhìn thịt dê đã nướng chín kết quả lại không được ăn. Đại vương, đây không phải là lễ thệ sư sao? Một lễ thệ sư nghiêm chỉnh phải là mọi người vui vẻ sau đó cùng nâng chén, đập chén, rồi hừng hực khí thế lao ra chiến trường. Ai lại cố ý làm người buồn nôn trong lễ thệ sư? Ban đầu mọi người nghĩ Lữ Thụ đã quên chuyện này, nhưng sau đó mọi người phát hiện Lữ Thụ căn bản không quên, đó là cố ý. Đại vương vẫn là đại vương đó. Ít nhất cái ác thú làm người tức giận này thực sự không thay đổi chút nào. Vị quản gia của gia đình giàu có ở Vương Thành đi sâu vào sân, hắn muốn báo cáo chuyện có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện của Lữ Trụ cho gia chủ, không thể có nửa chút lơ là. Giống như chuyện này, ở nhiều nơi trong Vương Thành đều đang xảy ra. Ban đầu mọi người đều cảm thấy vũ vệ quân Tử Vương Thành ra ngoài lần trước có thể thuận lợi trở về Nam Canh Thành đã là đủ may mắn, rồi. Ai cũng không nghĩ đến lúc đó vũ vệ quân lại tàn sát 20 vạn hắc vũ quân. Sau đó mọi người nghe nói vũ vệ quân bị tiêu diệt, thực ra trong lòng mọi người đều cảm thấy đương nhiên. Dù sao vũ vệ quân đối mặt là Tây Phương Thiên Đế, không bị tiêu diệt mới không bình thường. Trong mắt mọi người, Tứ Phương Thiên Đế là những đại tông sư mạnh nhất trên thế giới này, thực lực thâm bất khả chắc. Nhưng bây giờ thì sao? Vũ vệ quân không chỉ trở về, lại còn thẳng tiến về phía Tây, trông như muốn giết Đoan Mộc Hoàng Khải vậy. Thiếu niên ở Vương Thành khi đến kinh đô tuy động tĩnh rất lớn, nhưng ai cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể dung chuyển trật tự quyền lực hơn ngàn năm của Lữ Trụ. Có người muốn khiêu chiến quyền uy của thiên đế rồi. Trong sân sâu, một vị gia chủ bình tĩnh nói, nếu vũ vệ quân thật sự muốn tiến về phía Tây tìm Đoan Mộc Hoàng Khải, thì bọn họ sẽ phải đi qua Lưu Kiếm Quan trước. Nơi đó hiểm yếu, quân thủ đông đảo, vũ vệ quân chưa chắc đã dễ dàng như vậy. Bỗng có tiếng vang lên từ bên ngoài, báo. Lưu Kiếm Quan đã bị phá rồi. Gia chủ, Lưu Kiếm Quan cứ như vậy bị phá. Dễ dàng đến vậy sao? Gia chủ kinh ngạc nhìn về phía đầy tớ, người xác định sao? Vũ vệ quân mới rời khỏi Nam Canh Thành bao lâu? Cho dù họ dốc hết tốc lực tiến về phía trước, bây giờ cũng chỉ vừa đến Lưu Kiếm Quan được 2 giờ mà thôi, thế này đã phá quan rồi sao? Không chỉ là phá quan, đầy tớ hổn hển đáp, trên đời này đã không còn Lưu Kiếm Quan nữa rồi. Lưu Kiếm Quan bị hủy rồi, có người kinh hô. Các gia tộc giàu có ở Vương Thành gần như cùng lúc nhận được tin tức này, sau đó tất cả đều rơi vào trầm mặc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Kiếm Quan nổi tiếng khắp lịch sử Lữ Trụ, từng là nơi diễn ra không ít trận chiến, mỗi trận chiến đều minh chứng sự kiên cố và hiểm yếu của nó. Giờ đây, cửa ải này nằm trong tay Đoan Mộc Hoàng Khải, ngay cả khi tập hợp 200.000 hắc vũ quân trước đây, Đoan Mộc Hoàng Khải cũng không đụng đến quân trấn giữ Lưu Kiếm Quan. Bởi vậy, giới nhà giàu Vương Thành đều cho rằng cửa ải này, nếu cuối cùng bị phá, cũng phải là chuyện của một tháng sau. Kết quả, lời vừa dứt, đã bị tin tức đánh vào mặt. Đơn giản là, họ không biết Lữ Thụ đã có được Hám Sơn Giáp, thứ mà ngay cả Đoan Mộc Hoàng Khải cũng không muốn đối mặt. Họ cũng không biết Lữ Thụ đã thăng cấp Đại Tông Sư ở địa cầu. Thực tế, thật không ai nghĩ tới. Trong ấn tượng của giới nhà giàu Vương Thành, Lữ Thụ khi rời khỏi Vương Thành cũng chỉ vừa mới thăng cấp nhất phẩm. Cái thiên địa dị tượng quỷ dị và to lớn kia rõ ràng là của Lữ Thụ, không nghi ngờ gì. Lúc này mới sau dị tượng bao lâu? Chưa đầy một năm. Ai có thể nghĩ tới Lữ Thụ đã là Đại Tông Sư? thông tin không đối xứng sẽ dẫn đến kết quả sai lệch. Quân trấn giữ Lưu Kiếm Quan cũng không nghĩ tới những điều này. Bởi vậy, khi vũ vệ quân đến, thống soái tuy biết rõ khả năng không giữ được, nhưng vẫn hô to tử chiến không lùi. Thế nhưng, khi đội nội điện trực bắt đầu phi nước đại, họ đã cảm thấy có điều không đúng. Trương Vệ Vũ và những người khác, với khí thế không đụng Tưởng Nam không quay đầu đã tăng tốc điên cuồng, trên bầu trời. Lúc này, Lữ Thụ vẫn chưa ra tay, vì Lý Lương nói muốn, để hắn xem thứ vũ khí lợi hại nhất bảo vệ cửa ải lữ trụ này. Cũng xem đội nội điện trực làm thế nào hủy diệt thứ vũ khí này. Lưu Kiếm Quan nằm giữa hai ngọn núi, sơn phong nguy nga và dốc đứng. Trương Vệ Vũ và đồng đội có thể bay qua, nhưng Lý Hắc Thán và đồng đội thì không bay qua được. Đột nhiên, trên tường thành Lưu Kiếm Quan có cửa tối mở ra. Phía sau cánh cửa tối là từng đội binh lính trấn giữ thành, mỗi người hai người hợp lực điều khiển từng tòa sàng nỏ khổng lồ. Khi Trương Vệ Vũ và đồng đội còn chưa kịp tiếp cận, 12 binh lính đã kéo mở cơ quan sàng nỏ, thân sàng nỏ sáng lên những đường vân bạc, ngay cả mũi tên nỏ phía trên cũng tương tự. Từng mũi tên nỏ màu bạc mang theo tiếng gào thét bay về phía Trương Vệ Vũ và đồng đội, tốc độ còn nhanh hơn tốc độ bay của họ một chút. Lữ Thụ định ra tay nhưng bị Lý Lương ngăn lại, "Đại vương không cần vội, chúng ta đã sớm chuẩn bị." Ngay lúc sàng nỏ này khởi động cơ quan, Trương Vệ Vũ đã dẫn người lao xuống đất. Họ đã biết sự tồn tại của thứ này ngay từ đầu và đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Lý Lương thân là thống soái Hắc Vũ, quân làm sao có thể không biết đòn sát thủ bên trong Lưu Kiếm Quan. Sàng nỏ kia gọi là cánh bạc, vốn dĩ dùng để hạ gục các cao thủ nhất phẩm muốn bay qua thành quan. Trương Vệ Vũ và đồng đội phi nước đại trên mặt đất, bụi mù bốc lên cao gần bằng mấy người ở Lưu Kiếm Quan. Từng bộ khôi giáp đen giống như những dã thú hoành hành trên lục địa, nanh vuốt dữ tợn. Họ không định bay lên nữa, mà hơn 50 đội nội điện trực đã liên thủ cứng rắn đâm vào vùng ven Lưu Kiếm Quan. Chỉ thấy trên hơn 50 bộ hám sơn, giáp xuất hiện những đợt sóng hình lục giác màu đen liên tục tạo thành một bức tường, đâm mạnh vào vùng ven. Ngay sau đó, năng lượng màu đen kia giống như nghiệp hỏa từ địa ngục bắn ra từ hám sơn giáp. Đó là lực lượng va chạm đã đi một vòng trong pháp ấn khắc trên hám sơn, giáp rồi quay trở lại vị trí ban đầu, chính là Lưu Kiếm Quan. Phía dưới Lưu Kiếm Quan xuất hiện từng vết nứt lan tràn lên trên. Ai cũng không nghĩ tới hành động phá quan của Trương Vệ Vũ và đồng đội lại bạo liệt và trực tiếp đến vậy. Chỉ lợi dụng đặc tính của hám sơn giáp và tốc độ của hơn 50 cao thủ nhất phẩm đã đường đường chính chính hủy đi nền móng của Lưu Kiếm Quan. Vết nứt phía dưới giống như một mạng nhện không ngừng lan tràn lên trên. Trong vết nứt, lực lượng truyền từ hám sơn giáp giống như lôi đình màu đen không ngừng quét lên. Thống soái Lưu Kiếm Quan, người ban đầu nói tử chiến không lùi, kinh hãi nhìn về hai bên. Ngay cả hai ngọn kỳ phong mà họ dựa vào sự hiểm yếu cũng đang rung chuyển dữ dội. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn cảnh này. Đây là lần đầu tiên hám sơn giáp phát huy toàn bộ sức mạnh trong tay hơn 50 cao thủ nhất phẩm. Hóa ra, lực lượng hủy diệt được tạo ra khi hợp lực lại khủng khiếp đến vậy. Chạy mau! Thống soái Lưu Kiếm Quan giống lên, Lưu Kiếm Quan sắp bị hủy rồi. Nhưng lúc này nói chạy thì đã muộn rồi. Trên thành trì của họ cũng xuất hiện vết nứt. Năng lượng từ hám sơn giáp truyền ra phun ra nuốt vào trong vết nứt, giống như ao nghiệp hỏa trong địa ngục đang nuốt chửng sinh mệnh. Âu Dương Lập Thượng từng nói hám sơn giáp là khắc tinh của thành trì trên thiên hạ. Không có bất kỳ loại lực cù nào có thể gây tổn thương cho hám sơn giáp, đây chính là ý nghĩa của lai núi. Chỉ chưa đầy một giờ sau khi Lữ Thụ và đồng đội đến dưới chân Lưu Kiếm Quan nổi tiếng khắp lữ trụ đã bị hủy diệt. Đây không đơn giản là phá quan. E rằng nơi nào Ngự Long Ban trực đi qua đều không còn cửa ải nào nữa, chỉ còn lại một vùng phế tích. Không trách lão thần vương trước đây giao hám sơn giáp cho Đoan Mộc Hoàng Khải, người phụ trách công thành đoạt đất. Và Đoan Mộc Hoàng Khải mỗi lần đều có thể mang theo tử sĩ dựa vào hám sơn giáp từ phía sau công hãm doanh địch. Cần biết lúc đó, dưới trướng lão thần vương còn chưa có nhiều tinh binh cường tướng như vậy, và Đoan Mộc Hoàng Khải khi đó cũng chỉ là một nhất phẩm mà thôi. Lữ Thụ nhìn Lưu Kiếm Quan đang khô héo tán thưởng nói, hùng vĩ. Lý Hắc Thán và đồng đội đứng bên cạnh không có việc gì làm, chỉ có thể nhìn Trương Vệ Vũ và đồng đội hoàn thành hành động vĩ đại phá thành rồi bình yên rút lui. Đã nói cùng nhau công thành đoạt đất đâu? Sao lại có hơn 50 người lên đã hủy thành rồi? Tuy nhiên, Lý Hắc Thán và đồng đội biết Lữ Thụ, trong tay ít nhất còn mấy chục bộ hám sơn giáp nữa. Đây cũng là nguyên nhân để những người khác trong Ngự Long Ban trực cố gắng. Họ đều biết, ai thăng cấp nhất phẩm trước, người đó sẽ trở thành người tiếp theo được thay đổi hám sơn giáp. Bởi vậy, bây giờ họ trông có vẻ như đứng đó không có việc gì làm, nhưng thực ra đang tu hành trong bóng tối, đều nén một cỗ sức lực. Vũ vệ quân từ khi thành lập đến nay chưa từng tu hành một cách đàng hoàng, không thì trên ngựa, không thì khiêng đá. Đoạn thời gian đó họ đã cố gắng vượt qua. Bây giờ đứng yên tu hành như chơi đùa. Lữ trụ này e rằng, không còn đội quân nào dám mạo hiểm nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, mà tu hành như vậy nữa. Bây giờ, thực lực trung bình của Ngự Long Ban trực, tùy tiện kéo ra một người đến trong quân đội khác đều có thể đảm nhiệm chức chỉ huy sứ, rồi. Lữ Thụ nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Lý Hắc Thán cười nói, biết vì sao ngươi còn chưa thể mặc hám sơn giáp không? Lý Hắc Thán suy nghĩ một lát rồi nói, vì chưa ăn thịt dê vàng ạ. Lữ Thụ, Sơn Phong và khu vực sát cổng thành bên trong sụp đổ. Lý Hắc Thán cất tiếng hùng hồn nói, bên cạnh Ngự Long Ban Trực cười vang. Mọi người vừa trải qua trận chiến này, dù không trực tiếp tham gia cũng đều bị bầu không khí căng thẳng ảnh hưởng, sau đó quên bẵng chuyện thịt dê vàng, chỉ riêng Lý Hắc Thán là vẫn nhớ mãi không quên. Lữ Thụ tức đến điên lên, ngươi cứ thế muốn ăn thịt dê vàng à? Chỉ nghe bụng Lý Hắc Thán ùng ục vang lên, tiếng động át cả tiếng núi lở. Lữ Thụ giờ khóc giờ cười, ra là đói rồi. Lý Hắc Thán hơi ngượng ngùng nói, bởi vì cái gọi là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Lữ Thụ, trình độ văn hóa nông cạn này quả nhiên dễ làm trò cười. Lữ Thụ tức giận nói, được, hôm nay cho các ngươi nướng thịt dê ăn. Nói rồi, Lữ Thụ bảo Trương Vệ Vũ và những người khác đằng không bay lên, tìm kiếm những thủ vệ của Lưu Kiếm Quan có thể còn sống sót trong đống đổ nát, sau đó giết chết từng người. Cuộc chiến này bản thân là ngươi chết ta sống, Lữ Thụ đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay nữa. Không chỉ muốn tiêu diệt tất cả lực lượng hữu sinh của Tây Châu, Lữ Thụ còn muốn thu thập giá trị cảm xúc tiêu cực cho mình, đột phá tầng thứ 6 tinh đồ. Trong tình cảnh biết rõ kẻ chủ mưu đứng sau rất có thể đã đột phá Đại Tông Sư, Lữ Thụ bắt đầu chạy đua với thời gian, chỉ khi nào hắn siêu thoát khỏi cảnh giới Đại Tông Sư, e rằng mới có tư cách chính diện tác chiến với đối phương. Lữ Thụ không còn là thiếu niên ngay cả thân phận vương cũng không muốn kia nữa, hắn sẽ đưa ra quyết định nào đó, sau đó cam tâm tình nguyện trả bất cứ giá nào cho quyết định đó, dù là đôi tay dính đầy máu tươi. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng đang suy nghĩ một vấn đề, đối phương thực tế có rất nhiều cơ hội đích thân ra tay giết chết hắn, dù sao đối phương dường như đã sớm biết thân phận của hắn, nếu không sao lại nhằm vào trái đất mà bày ra đại cục đã chủ tính từ lâu. Thế nhưng kẻ chủ mưu đứng sau này vì sao không giết hắn? Lữ Thụ đột nhiên cảm giác, có lẽ trên người mình có thứ gì đó mà đối phương cần, và vật này khiến đối phương nhất định phải chờ. Phỏng đoán này không phải không có lý, bởi vì Lữ Thụ không thể tìm thấy đáp án nào khác. Đáp án này nhìn qua có vẻ hoang đường, nhưng nếu tất cả đáp án khác đều bị loại trừ, thì đáp án còn lại này nhất định là sự thật. Gần đây Lữ Thụ vẫn luôn chú ý đến hệ thống phụ trợ của mình, muốn xem có tên đặc biệt nào xuất hiện không, kết quả không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ đối phương đã nắm giữ thủ đoạn che đậy giá trị cảm xúc tiêu cực của mình, rồi sao? Hướng Lưu Kiếm Quan lúc này truyền đến tiếng rên rỉ liên miên không dứt. Nơi đó nguyên bản là quan ải hùng vĩ, giờ đây gần như bị chôn vùi trong đống núi lở. Vẫn có người sống sót sau trận thảm họa này, nhưng chắc chắn không thể ngăn cản sự thanh tẩy và thu hoạch của Trương Vệ Vũ và đám người. Bên Lữ Thụ, thịt dê nhanh chóng nướng xong, hắn nhìn ánh mắt mong đợi của Lý Hắc Thán liền tức giận nói, ngươi tự nói, không thể mặc hám sơn giáp là vì không ăn thịt dê vàng, ta xem ngươi ăn thịt dê vàng rồi nói thế nào. Nói rồi, Lữ Thụ cắt một miếng thịt dê vàng lớn đã nướng chín cho Lý Hắc Thán. Miếng thịt dê vàng bên ngoài đã nướng đến vàng khô, mùi thơm nồng đậm bao trùm cả sơn cốc. Lý Hắc Thán vui vẻ nhận lấy, có thịt ăn là được. Mấy miếng thịt dê vàng bị Lý Hắc Thán trong nháy mắt ăn sạch, cái tên ngốc này suy nghĩ trong chốc lát liền thông suốt vô cùng, sau đó Lữ Thụ đột nhiên cảm giác có điểm gì đó là lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đúng là có mây trắng đang di chuyển bất thường. Khoan đã, Lữ Thụ nhìn khí thế đang tiêu thăng trên người Lý Hắc Thán, sau đó bình tĩnh nhìn lên bầu trời, mẹ kiếp, sau một khắc, những đám mây trôi nhanh chóng nhấp nhô trên bầu trời. Như thủy triều bỗng nhiên biến thành màu kim hoàng, sau đó trong phạm vi 16 dặm liền bay lên mùi thịt dê nướng thơm nức mũi. Lý Hắc Thán lại vào lúc này tấn thăng nhất phẩm. Lữ Thụ đơn giản chấn kinh rồi. Cái này vậy mà đều có thể tấn thăng nhất phẩm. Nhưng thiên địa dị tượng này là chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi và Trần Tổ An là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ à? Trần Bách Lý trước kia từng nói với Lữ Thụ, kỳ thực những người tâm tư đơn giản, suy nghĩ thông suốt là dễ tấn thăng nhất phẩm nhất. Lúc đó Lữ Thụ còn không tin, kết quả Lý Hắc Thán vậy mà cứ thế tấn thăng nhất phẩm rồi. Lữ Thụ muốn không tin cũng không được. Tiểu thổ phỉ Lý Hắc Thán ngày trước vì ngay thẳng mà bị Thanh Long chạy ghét bỏ, giờ đến dưới trướng hắn lại rực rỡ hào quang. Lúc ấy Lý Hắc Thán thật thà ca ngợi Lữ Thụ, nói Lữ Thụ mạnh hơn đại đương gia trước kia rất nhiều, bởi vì mặc kệ Lý Hắc Thán nói gì, Lữ Thụ cũng sẽ không thật sự giận hắn. Bây giờ Lý Hắc Thán, từ đầu đến cuối duy trì tính cách ngay thẳng chưa bao giờ thay đổi, lại trở thành cao thủ đầu tiên tấn thăng nhất phẩm trong tiểu tổ học tập Thanh Long. Lý Hắc Thán mắt sáng rực nhìn Lữ Thụ, đại vương, hám sơn giáp của ta đâu? Lữ Thụ bình tĩnh nói, ngươi không cần hám sơn giáp. Lý Hắc Thán tròn mắt, vì sao? Lữ Thụ tức giận nói, đầu ngươi cứng như vậy, còn cần hám sơn giáp. Lý Hắc Thán. Đến từ Lý Hắc Thán giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Bên cạnh Ngự Long Ban Trực đều ồn ào cười lên. Mọi người bình thường cũng thường xuyên bị Lý Hắc Thán chọc tức, nhưng ai cũng sẽ không thật sự để ý. Lữ Thụ cuối cùng vẫn cho Lý Hắc Thán một kiện hám sơn giáp, Ngự Long Ban trực lại thêm một viên đại tướng. Đại vương, tiếp theo đi đâu? Có theo kế hoạch ban đầu tiến lên không? Lý Lương bỏ mũ giáp hám sơn giáp ra hỏi. Theo kế hoạch ban đầu tiến hành, một đường giết tới Tây Đô. Ta muốn biết rõ giết tới đó, có thể hay không ép kẻ chủ mưu đứng sau ra ngoài. Lữ Thụ cười nói, nụ cười rất nhẹ nhàng. Dù hắn bây giờ còn chưa siêu thoát khỏi cảnh giới đại tông sư, nhưng thì sao chứ, hắn mới là vương. Bên vương thành bị tin tức Lưu Kiếm Quan bị hủy diệt làm chấn động, bình thường ngay cả khi chiến tranh xảy ra, mọi người cũng sẽ không nghe nói đến quan ải nào trực tiếp bị hủy diệt, nhiều lắm là phá quan, sau đó bị chiếm lĩnh. Thế nhưng Lữ Thụ và đám người đã cho tất cả mọi người một tin tức quan trọng bằng Lưu Kiếm Quan, Lữ Thụ và đám người căn bản không có ý định chiếm lĩnh nơi nào, một đường giết qua không tiếp nhận đầu hàng cũng sẽ không dừng lại. Chỉ muốn giết tới Tây Đô mà thôi. Điều này khác với chiến tranh trước đây. Trước đây mọi người phát động chiến tranh đều vì tài nguyên và nhân khẩu trong thành trì, còn Lữ Thụ và đám người dường như mục đích chiến tranh là để hủy diệt. Thủ đoạn này quá bạo liệt, hung mãnh đến mức khiến người ta có chút khó tiếp nhận. Các nhà giàu ở Vương Thành tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, nếu đối mặt với kẻ địch như vậy, nên làm gì? Bọn hắn không quá thích những kẻ phá hoại như vậy, hay nói cách khác, bất cứ giai cấp quyền lực cũ nào cũng sẽ không thích những kẻ phá hoại như vậy, bởi vì Lữ Thụ và đám người không giảng đạo lý. Thế nhưng thì sao chứ? Không thích thì sao chứ? Bọn hắn thật sự dám đứng ra đối nghịch với Lữ Thụ sao? Không dám, con người chính là loại động vật kỳ lạ này. Khi ngươi đối mặt với bọn hắn càng mềm yếu, bọn hắn liền cảm thấy ngươi càng dễ bắt nạt, còn khi ngươi biểu hiện mạnh mẽ, thậm chí biểu hiện ra đầy đủ lực lượng để hủy diệt bọn hắn lại sợ hãi. Mà Lữ Thụ hiện tại chính là muốn toàn bộ lữ trụ đều phải sợ hãi hắn, như vậy hắn mới có thể trưởng thành, dù là hiện tại những người sợ hắn chỉ là nhà giàu quý tộc mà thôi. Vào tối hôm đó, Lữ Thụ liền thắp sáng tinh vân thứ 3 của tầng thứ 6, tiêu tốn lượng giá trị cảm xúc tiêu cực lên đến mấy trăm triệu. Hắn đang chờ đợi sự hoảng sợ bắt đầu lan tràn. Vương Thành nhà giàu lúc này nhất định phải chuẩn bị đối mặt với cuộc tẩy bài tiếp theo. Mặc dù mọi người không muốn tin thiên đế cũng có ngày suy tàn, nhưng nếu ngày ấy thật sự đến, họ chỉ có thể đối mặt và lựa chọn. Lữ trụ từ xưa đến nay chưa từng có ai dám khiêu chiến thiên đế như vậy. Vì thế, các gia tộc giàu có ở Vương Thành không biết rõ, nếu thiên đế sắp băng hà, tình hình hỗn loạn sau đó sẽ ra sao? Liệu Lữ Thụ có trở thành Tây Thiên Đế mới? Trong Thần Vương Cung có thật sự không còn ai không? Một vị gia chủ ngồi trong đình viện sâu thẳm nghi hoặc nói. Vì sao Lữ trụ đã loạn đến mức này rồi mà vẫn không ai quản? Kể từ khi Đoan Mộc Hoàng Khải khiêu chiến Kiếm Lư, kể từ khi Vũ Vệ Quân ngang nhiên phi ngựa trong Vương Thành, sự nghi ngờ này luôn đọng lại trong lòng mọi người. Họ không biết Thần Vương Cung rốt cuộc thế nào, cũng không ai dám thực sự vào xem. Thế nhưng, nếu vị tân Thần Vương trong cung vẫn còn, vậy tại sao không ra tay quản lý tình hình? Cục diện Lữ Trụ bỗng nhiên trở nên chập chờn. Bất luận là gia tộc giàu có ở Vương Thành hay các quý tộc lớn, hầu như ai cũng cảm thấy bất an. Công tử Tôn Trọng Dương, người từng đồng hành cùng Lữ Thụ, vẫn canh giữ ở hậu viện Tôn gia. Mấy phòng khác đều tụ tập ở phòng khách chính để nghị sự. Chỉ có mạch của Tôn Trọng Dương vẫn im lìm, vì Tôn Tu Văn còn đang bế quan. Lần trước, sau khi Lữ Thụ giết ra từ con đường đá xanh, Tôn Tu Văn đã thề, không đạt cảnh giới đại tông sư sẽ không xuất quan. Rất nhiều người cười bảo Tôn Tu Văn tự họa địa vi lao, tự tròng gông xiềng cho mình, bởi cảnh giới đại tông sư này đâu có dễ đột phá. Vương Thành nhà giàu ngàn năm qua chưa từng có đại tông sư, từng có người hy vọng đạt tới cảnh giới này, nhưng rồi lại từ bỏ, lấy cớ là ẩn mình. Vị gia chủ có hy vọng tấn thăng đại tông sư nhất nói, Vương Thành nhà giàu nằm ngay cạnh Thần Vương Cung, an phận làm chó săn cho lão Thần Vương là tốt rồi. Không đạt đại tông sư có lẽ còn sống lâu trăm tuổi, thực sự đạt đại tông sư nói không chừng lại bị kiêng kỵ. Lão Thần Vương kiêu hùng như vậy, cạnh giường có ai được ngủ yên giấc? Câu nói này dần trở thành quy tắc của Vương Thành nhà giàu. Mọi người từ từ bỏ ý định tấn thăng đại tông sư, nhất phẩm là đủ rồi. Thế nhưng Tôn Tu Văn một mực không đồng tình với quan điểm này. Thuở thiếu thời, khi uống rượu cùng bạn bè, hắn cười nói lão tổ tông thật sự hồ đồ rồi. Lão Thần Vương trên cao kia sao lại để ý ngươi là đại tông sư hay nhất phẩm? Chẳng phải đều là con kiến hôi cả sao? Trong mắt Tôn Tu Văn, những lời lão tổ tông nói chỉ là lo hão. Đại tông sư trước mặt lão Thần Vương căn bản không đỡ nổi một chiêu, làm sao lại bị lão Thần Vương kiêng kỵ? Vì vậy, thuở thiếu thời Tôn Tu Văn đã lập chí leo lên nấc thang đại tông sư, chưa từng lười biếng. Hắn cũng là người có tâm tư thuần túy nhất trong số các gia tộc giàu có ở Vương Thành hiện tại. Lần này, Lữ Thụ dẫn theo Ngự Long Ban trực trở về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương Thành nhà giàu vẫn chưa biết Vũ Vệ Quân đã trải qua biến đổi gì. Khi Tôn gia nghị sự, mấy phòng dòng chính khác đều thấy Tôn Tu Văn vĩnh viễn không xuất quan mới tốt, như vậy cuộc tranh gia chủ sẽ thiếu đi người thừa kế mạnh mẽ nhất. Ai cũng biết, lão gia chủ Tôn gia thích Tôn Tu Văn nhất, bởi hắn từng nói Tôn Tu Văn có thể mang đến cục diện mới cho Tôn gia. Bây giờ lão gia sắp qua đời, đó là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mấy phòng khác đương nhiên không hy vọng Tôn Tu Văn xuất hiện. Trong phòng khách chính, lão quản gia hỏi, có cần gọi công tử Tôn Trọng Dương đến không? Đại sự như này tốt nhất vẫn nên để nhị phòng tham gia một chút. Lão quản gia này đã theo gia chủ hiện tại mấy trăm năm, bản thân cũng là cao thủ nhất phẩm, nên trong gia tộc vẫn có chút tiếng nói. Mấy phòng khác sững sờ, nói, việc nhà Tôn gia sao đến lượt lão già nhà ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Lão quản gia nghĩ nghĩ rồi không nói thêm gì nữa. Lão gia chủ ngồi trên ghế chủ vị cũng không nói gì, ông tự biết ngày giờ không còn nhiều, xem ra không chờ được Tôn Tu Văn xuất quan rồi. Gia tộc nhà giàu là vậy. Đến lúc này, dù là gia chủ cũng phải cân nhắc mọi yếu tố, không thể làm càn. Loại cản trở này ngày nào cũng luẩn quẩn trong đầu, nào còn tâm tư tu hành. Hôm nay gọi mọi người đến, chắc hẳn cũng đều biết vì sao rồi, gia chủ ngồi trên ghế chủ vị yếu ớt nói. Ngày vũ vệ quân phi ngựa trong vương thành, Tôn gia ta khoanh tay đứng nhìn, đó là vì không biết thiếu niên kia giờ đã có thực lực sánh ngang thiên đế. Bây giờ muốn xem ý tứ của mọi người ra sao, chúng ta là giao hảo với hắn, hay tiếp tục án binh bất động. Phụ thân, tuyệt đối không thể đi kết giao với hắn, có người nói. Nên biết thần vương cung ghét nhất là có người làm loạn, bây giờ không ai thu thập vũ vệ quân này, sớm muộn cũng sẽ có người thu thập. Mấy phương thiên đế khác nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu họ không quản lý bây giờ, sau này vẫn sẽ có người đến khiêu chiến địa vị của họ. Ta tin họ sẽ không để vũ vệ quân mở đầu này. Vương thành nhà giàu ta có thể sừng sững đến nay chính là vì không trêu chọc thị phi. Phụ thân ngài đừng có hồ đồ. Có người vội vàng nói. Ngay lúc này, tất cả mọi người cùng nhìn lên bầu trời. Bởi vì xuyên qua cửa chính phòng khách, họ thấy sắc trời bên ngoài trong nháy mắt bị thứ gì đó nhuộm thành màu vàng kim. Đây là... Có người nghi hoặc. Kim quang này quen thuộc mà không quen, nhưng luồng sáng đặc biệt ấy lập tức gợi lên hồi ức của nhiều người. Đây là thần vương cung truyền chỉ. Tất cả mọi người cùng chạy ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, tất cả mọi người trong vương thành đều nhìn thấy dị tượng này, bước ra khỏi nhà ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy trên trời có một cuộn kim quang lấp lánh đang ngang nhiên kéo mở. Những chữ viết bên trong từng chữ một chiếu rọi trên bầu trời, phảng phất có người đang viết trên trời. Vũ vệ quân phạm thượng làm loạn, mệnh các ngươi ngay hôm nay phát binh vây quét. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thời gian trôi qua hơn 10 năm, thần vương cung lại ban thánh chỉ, hơn nữa còn muốn vương thành nhà giàu tham dự cuộc chiến tranh này. Đã bao nhiêu năm không thấy thánh chỉ rồi, vì sao hôm nay bỗng nhiên lại xuất hiện? Khi mọi người đang suy đoán bên trong thần vương cung kỳ thực đã không còn ai, thần vương cung bỗng nhiên truyền ra thánh chỉ, mở miệng chính là muốn tiêu diệt vũ vệ quân. Vương thành nhà giàu đều có chút không biết làm sao, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, căn phòng Tôn Tu Văn bế quan bỗng nhiên mở ra, bên trong tĩnh mịch như vực sâu. Tôn Trọng Dương đứng bật dậy, kinh hỉ nói, phụ thân. Tôn Tu Văn nhìn hắn một cái rồi bước vào hư không. Trên đỉnh đầu hắn, Lôi Vân Cương vừa ngưng tụ liền cùng theo đi về phương xa. Tôn Tu Văn chọn độ kiếp trong dãy núi cách vương thành hơn 10 dặm. Ánh chớp lôi quang ở phương xa lóe lên, gần như muốn che lấp cả ánh sáng thánh chỉ. Tôn gia bị kinh động, vương thành nhà giàu cũng bị kinh động. Tôn Tu Văn vậy mà thật sự trở thành đại tông sư đầu tiên của vương thành nhà giàu, trong suốt ngàn năm qua. Tuy khí thế của lôi kiếp không quá nặng, nhưng đủ khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Tuy nhiên, còn chưa kịp phản ứng, lôi kiếp đã bắt đầu lui tán. Tôn Tu Văn bước tiếp theo đạp về Tôn gia, đi vào giữa phòng khách chính. Hắn nhìn vị gia chủ Tôn gia tuổi cao, chắp tay nói, mời phụ thân chuyển vị trí gia chủ. Trong đình viện Tôn gia, không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Ai có thể ngờ Tôn Tu Văn lại đột ngột phá quan độ kiếp ngay lúc này, và kỳ lạ thay, hắn đã thực sự hoàn thành một kỳ tích mà suốt hàng nghìn năm qua, chưa một nhà giàu nào trong vương thành làm được. Đại tông sư A. Phổ biến, tuổi thọ của cao thủ nhất phẩm chỉ khoảng 800 năm. Nhưng đại tông sư, chỉ riêng nền tảng đã là 3.000 năm khởi điểm. Điều này, nếu để Tôn Tu Văn làm gia chủ, về sau, những chi khác trong gia tộc còn có cơ hội nào nữa? Lúc đó, Tôn gia coi như do Tôn Tu Văn độc đoán rồi, nhưng bọn họ làm được gì đây? Ai dám đối phó với một đại tông sư vào lúc này? Vương thành hiện giờ đang biến đổi liên tục. Các hào môn lớn còn chưa hoàn hồn sau cơn chấn động từ thánh chỉ, vậy mà nhân vật ngàn năm có một của vương thành nhà giàu lại xuất hiện như thế. Trước đây, Vương Thành là nơi của cửu ngũ nhà giàu, trên ngũ môn và dưới chín cửa. Vậy sau này, Tôn gia sẽ thế nào? Chẳng phải là muốn nhất chi độc tú sao? Mọi người đã an phận quá lâu rồi, triều đại trước của lão thần vương cũng chỉ tồn tại mấy trăm năm. Ngay cả vị trí đế vương cũng có thể suy tàn, đế vương còn có thể an phận, huống chi là nhà giàu. mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện Tôn Tu Văn, cái con cá nheo này, khiến tất cả những nhà giàu đang an phận đều hoảng sợ. Trước kia, mọi người cho rằng Vương Thành không thể sinh ra tông sư, và lấy câu thần vương, giường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ say làm tấm màn che cho các nhà giàu. Bây giờ thì sao? Cái sự xấu hổ này còn che được nữa không? Tôn Tu Văn thấy phụ thân ở vị trí chủ vị không nói lời nào, bèn tiếp tục chắp tay cung kính nói, lần ở con đường lát đá xanh trong Vương Thành, Tôn gia ta đã không kịp thời xuất thủ. Điều này đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để đầu nhập vào thiếu niên kia. Bây giờ thần vương cung lại truyền thánh chỉ, phong vân thiên hạ đều gắn liền với Lữ Thụ. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong Tôn gia đều chấn kinh, người biết rõ mình đang nói gì không? Thánh chỉ của thần vương cung vừa ra, ngươi dám kháng chỉ bất tuân. Tôn Tu Văn liếc xéo tất cả mọi người, một mình ta kháng chỉ bất tuân sẽ liên lụy cửu tộc. Các ngươi tốt nhất ngậm miệng lại. Hơn nữa, bên trong thần vương cung sớm đã không còn người rồi. Bây giờ không biết là thần thánh phương nào đang giả truyền thánh chỉ. Gia tộc này chính là như vậy, một người mạnh mẽ đẩy bánh xe đi, những người khác chỉ có thể bị buộc lên cỗ chiến xa mà theo. Nếu Tôn Tu Văn thực sự cố chấp, vậy thì Tôn gia chỉ có thể cùng Tôn Tu Văn đi một đường đến cuối cùng. Ngươi có chứng cứ sao? Tôn gia gia chủ nhíu mày nói. Nhi tử không có chứng cứ, nhưng rất chắc chắn, Tôn Tu Văn cung kính nói. Ngươi thực sự nghĩ thiếu niên kia và Vũ Vệ Quân có thể thắng sao? Tôn gia gia chủ truy hỏi. Đúng vậy, Tôn Tu Văn nói, phụ thân có từng thấy thiên địa dị tượng của ai có thể kéo dài? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy trăm dặm chưa? Chưa từng thấy, Tôn gia gia chủ thở dài lắc đầu. Phụ thân có từng thấy ai, ở nhất phẩm lúc có thể một mình giết 12 tên mãng phục khách khanh chưa? Chưa từng thấy. Phụ thân có từng thấy ai dám tuyên bố muốn giết thiên đế chưa? Chưa từng thấy. Phụ thân có từng thấy ai dám phóng ngựa trong vương thành chưa? Chưa từng thấy. Phụ thân có từng thấy người kiếm lưu xuất thủ vì ai chưa? Tôn Tu Văn chân thành nói, không biết các vị cảm thấy địa vị của Lữ Thụ trong kiếm lưu thế nào? Các vị có nghĩ tới chưa? Kiếm lưu đứng về phía nào? Tất cả mọi người im lặng. Đúng vậy a, Lữ Thụ là đệ tử kiếm lưu, đại sư huynh kiếm lưu đã từng vì Lữ Thụ mà ra tay đánh nhau với Đoan Mộc Hoàng Khải. Vậy bây giờ thì sao? Kiếm lưu sẽ lựa chọn thế nào? Ai cũng biết kể từ khi lão thần vương rời đi, kiếm lưu và thần vương cung không còn thân thiết nữa. Vậy liệu kiếm lưu có khả năng đoạn tuyệt với thần vương cung vào lúc này không? Chỉ là ngươi nói kiếm lưu sẽ vì một mình Lữ Thụ mà đoạn tuyệt với thần vương cung, ta không tin, có người lạnh giọng nói. Vậy vấn đề lại quay trở lại, Tôn Tu Văn bình tĩnh nói, nếu như bên trong thần vương cung thực sự không có người nào thì sao? Vậy ngươi còn có thể tưởng tượng ra sẽ xảy ra chuyện gì không? Ta cũng không bắt các vị phải ra ngoài đánh sống đánh chết, các ngươi chỉ cần đứng sau lưng ta Tôn Tu Văn là đủ rồi. Ta tự sẽ mang đến một tình cảnh mới cho Tôn gia. Trước kia Tôn Tu Văn nho nhã, bây giờ tấn thăng đại tông sư, trong lời nói của hắn thêm vài phần bá khí. Chính hắn cũng hiểu đây là một cuộc đánh cược, thua thì rơi xuống vực sâu. Nhưng thì sao? Hiện tại thần vương cung chính là muốn đẩy cửu ngũ nhà giàu ra ngoài làm bia đỡ đạn. Những nhà giàu vương thành sống trong cảnh sung sướng an nhàn này, có thể là đối thủ của đám sói đói Vũ Vệ Quân sao? Huống chi Vũ Vệ Quân không phải sói đói. Còn là gì, Tôn Tu Văn vẫn chưa dám khẳng định. Mà cược thắng, vậy thì Tôn Tu Văn có thể kéo dài khí vận cho Tôn gia thêm 3.000 năm nữa. Chỉ có điều, chính Tôn Tu Văn cũng đang nghi ngờ. Nếu như đúng như phán đoán của hắn, bên trong thần vương cung đã sớm không còn ai, vậy thì người giả truyền thánh chỉ hiện tại rốt cuộc là ai? Tôn gia gia chủ mở miệng nói, Tôn Tu Văn quỳ xuống. Tôn Tu Văn nhấc vạt áo quỳ xuống đất, rất cung kính dập ba cái đầu vang dội. Lúc này, Tôn gia gia chủ mới nói, nay truyền vị trí gia chủ cho Tôn Tu Văn. Vinh nhục của gia tộc đều gắn liền với một mình ngươi. Mong ngươi suy nghĩ kỹ càng, mang đến một chút tình cảnh mới cho Tôn gia. Nói xong, Tôn gia gia chủ giống như đã giải quyết xong một cọc tâm nguyện, đột ngột khuất bóng. Tôn Tu Văn đứng dậy nhìn về phía Tôn Trọng Dương vừa kịp tới, nói, ngươi lập tức mang 200 người đi Tây Đô. Phụ thân, 200 người sẽ không quá ít sao? Tôn Trọng Dương ngạc nhiên nói. Không ít. Ngươi mang 200 người hay 2 vạn người đối với bọn họ đều không có ý nghĩa. Ngươi phải nhớ kỹ, Vũ Vệ Quân mới là vai chính. Chúng ta dâng lên nhập đội là được. Kể từ hôm nay, Tôn gia sẽ không tiếp tục lui tới với các nhà giàu vương thành khác. Nếu trong tộc có kẻ làm cò đầu tường, ta Tôn Tu Văn sẽ đích thân giết chết. Tôn Tu Văn bình tĩnh nói. Trên thế giới này, chuyện kiêng kỵ nhất chính là làm cò đầu tường rồi. Miệng nói muốn giúp đỡ Vũ Vệ Quân, kết quả lại ngấm ngầm cấu kết với ngoại nhân làm chuyện xấu. Đến cuối cùng, chỉ có thể là cả hai bên đều không hài lòng. Phụ thân, nếu Vũ Vệ Quân không chấp nhận chúng ta nhập đội thì sao? Tôn Trọng Dương truy hỏi. Tôn Tu Văn suy nghĩ hồi lâu thở dài nói, vẫn là muộn rồi một bước a. Trong mắt Tôn Tu Văn, bây giờ khí thế của Vũ Vệ Quân đã hình thành. Thời cơ tốt nhất để đầu nhập vẫn là đêm ở con đường lát đá xanh đó. Thế nhưng lúc đó, nhà giàu Vương Thành nào nguyện ý cúi đầu trước một thiếu niên chứ? Vương Thành nhà giàu bắt đầu hành động. Khi Tôn Trọng Dương mang 200 người ra khỏi thành, chợt phát hiện những nhà giàu khác phái ra người cũng không nhiều. Số lượng người của Tôn gia vẫn không phải là ít nhất. Dù sao, mọi người đều không muốn lội vào vũng nước đục này, cũng không muốn làm con tốt thí. Trước hết phái người đi thăm dò tình hình là tốt nhất. Không ai biết Tôn gia thực ra không phải đi vây quét Vũ Vệ Quân. Ai có thể ngờ Tôn Tu Văn lại có quyết đoán như vậy chứ? Tôn Trọng Dương luôn kính nể phụ thân, cho nên hắn cũng đồng ý với quyết định của Tôn Tu Văn. Không biết vì sao, khi Tôn Trọng Dương nghĩ đến Tôn gia đi ngược lại với toàn bộ thế giới, trong lòng hắn lại có vẻ mong đợi, thiếu niên từng cùng hắn đồng hành bây giờ đã đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này. Hắn không có gì không cam lòng hay ghen ghét, chỉ hy vọng thiếu niên kia có thể đứng cao hơn một chút nữa. Như vậy mới có thể chứng minh, hắn và phụ thân Tôn Tu Văn đã không sai. Lưu Kiếm Quan là hiểm quan số 1 ở Tây Châu, giáp Nam Châu. Tuy nhiên, vượt qua Lưu Kiếm Quan không có nghĩa là đường phía trước bằng phẳng. Lữ Thụ yêu cầu đội cận vệ Ngự Long Ban tiếp tục công thành đoạt đất, không phải vì hắn có hứng thú đặc biệt với việc công thành, mà bởi công thành đoạt đất là cách tốt nhất để hắn thu thập giá trị cảm xúc tiêu cực hiện tại. Đến lúc này, Lữ Thụ đã giao quyền chỉ huy cho Lữ Tiểu Ngư, vì chỉ có như vậy Lữ Tiểu Ngư mới có thể nhận được quả ám đồ của chính mình. Còn giá trị cảm xúc tiêu cực thì Lữ Thụ nhận được gấp đôi, bởi người sở hữu ám đồ bản thân nó giống như một tiểu hào của tinh đồ, có thể đồng thời thu thập lượng lớn giá trị cảm xúc tiêu cực cho tinh đồ. Ngay cả khi Lữ Thụ không làm gì cả, mà Lữ Tiểu Ngư ở ngoài chiến đấu long trời lở đất, thì Lữ Thụ vẫn có thể thăng cấp một mạch. Lữ Thụ đôi khi hồi tưởng lại lời chú ấy nói với hắn. Dường như người nghiên cứu ám đồ ngay từ đầu đã có ý định để tinh đồ, thôn phệ tất cả của ám đồ, vì ám đồ chính là chìa khóa mở ra tầng cuối cùng của tinh đồ. Nhưng chuyện này đối với Lữ Thụ mà nói không quan trọng, thậm chí hắn chưa từng để tâm. Giờ phút này, hắn chỉ hy vọng Lữ Tiểu Ngư có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới đại tông sư, như vậy nàng sẽ có khả năng tự vệ mạnh mẽ hơn. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư hiện tại dẫn theo 3 vị đại tông sư, có thể coi là một trong những lực lượng chiến đấu mạnh nhất của Lữ Trụ. Nhưng nếu bản thể nàng chỉ ở nhất phẩm, thì thật sự quá yếu rồi. Không phải nhất phẩm yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Giá trị cảm xúc tiêu cực thông qua ám đồ của Lữ Tiểu Ngư liên tục truyền đến. Lữ Thụ tính toán thời gian Lữ Tiểu Ngư có thể thăng cấp đại tông sư, sau đó tiếp tục công thành đoạt đất. Không thể không nói, khó trách lão thần vương lại để lại giáp hám sơn thật ở trái đất, thứ này vượt xa tưởng tượng của Lữ Thụ. Hơn 50 cao thủ nhất phẩm mặc giáp hám sơn gần như bất khả chiến bại. Thật ra Lữ Thụ đã nghĩ đến một vấn đề. Trước đây giáp đồng lưu quang màu xanh lam, Lữ Thụ đều giao cho Thiên La Địa Võng, nhưng lão thần vương chắc chắn không nghĩ đến khả năng này, cho nên những bộ giáp đồng đó đều là thứ hắn để lại cho chính mình. Một ngày nào đó Lữ Thụ tiến vào di tích Lắp Nu, hắn chỉ cần đạt được trận nhãn này, thì toàn bộ giáp của cận vệ Ngự Long Ban và nội điện trực đều có đủ, hoàn toàn không cần mua. Chỉ là Lữ Thụ không cảm thấy việc tặng giáp đồng màu xanh cho Thiên La Địa Võng là một chuyện thiệt thòi, hoặc nói không cần thiết dùng thiệt thòi hay không lỗ để đánh giá chuyện này. Hơn nữa, trước đây Lữ Thụ đã điên cuồng mua sắm pháp khí và giáp ở Lữ Trụ. Pháp khí và giáp này đều có hạn, hắn mua hết thì người khác chẳng phải không có để mặc sao. Lúc này nếu thật sự có người tổ chức được một đội quân, hàng vạn người trang bị pháp khí và giáp, e rằng Lữ Thụ thật sự sẽ đau đầu hơn một chút, ít nhất cận vệ Ngự Long Ban chắc chắn sẽ có thương vong. Không thể không nói, đó có lẽ là một trong những sự kiện kinh điển vô tâm cắm liễu liễu thành rừng của Lữ Thụ. Mặc giáp của người khác khiến người khác không có giáp để mặc. Thật ra Trương Vệ Vũ và những người khác hiện tại cũng phát hiện vấn đề này. Trong ấn tượng của họ, Tây Châu hẳn là có không ít pháp khí và giáp, đặc biệt là ở thành Bình Tây mà họ vừa đánh chiếm, hẳn phải có một đội ngũ tinh nhuệ quý tộc trang bị đầy đủ mới đúng, sau khi công thành lại không thấy một ai. Về sau họ mới nghĩ ra là Lữ Thụ đã lấy hết giáp đi rồi. Lúc này, Lữ Thụ liền ra vẻ cao thâm khó dò nói, ta đã sớm ngờ tới sẽ có trận chiến này, cho nên đã bố cục trước rồi. Trương Vệ Vũ và đám người nhất thời kinh ngạc như gặp thiên nhân, đại vương anh minh. Một đám người ra sức nịnh bợ, khiến Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh trợn trắng mắt. Lý Hắc Thán vừa định nói gì thì bị Coro lén đá một cái, ngậm miệng lại. Khi cận vệ Ngự Long Ban công thành đoạt đất với tốc độ gần như một ngày một thành, tình báo liên tục truyền đến các gia tộc giàu có ở Vương Thành. Lúc này Lữ Thụ còn chưa biết trong Thần Vương Cung đã có thánh chỉ truyền đến, nhưng cho dù biết hắn cũng sẽ không quá quan tâm, dù sao hắn đang chờ người đứng sau ra tay. Chỉ khi đối phương ra tay, Lữ Thụ mới có hy vọng tìm được manh mối của đối phương. Chỉ có điều Tôn Trọng Dương hơi gấp bởi vì hắn tính toán thời gian và khoảng cách, nhìn thấy cận vệ Ngự Long Ban, trong hơn 20 ngày tới rất có thể sẽ tiến sát Tây Đô, Nếu lúc đó hắn vẫn chưa đuổi kịp, hoặc nói là chưa đuổi kịp trước khi Lữ Thụ giết chết Đoan Mộc Hoàng Khải, thì việc họ đầu hàng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Trước khi Lữ Thụ giết chết Đoan Mộc Hoàng Khải, hoặc sau đó, việc đầu hàng sẽ có hai loại đãi ngộ và ý nghĩa khác nhau. Tôn Trọng Dương và đám người đi đường gần như không ngủ không nghỉ. Ban đầu công tử quý tộc ở Vương Thành vì đi đường cả ngày lẫn đêm nên trông, cũng hơi lấm lem. Khi dừng lại nghỉ ngơi nấu cơm, có nô lệ muốn đến giúp hắn chải lại mái tóc rối bời, kết quả lại bị Tôn Trọng Dương ngăn lại. Ta muốn lấm lem như vậy chạy đến, hắn mới biết được thành ý của ta. Nô lệ nghe xong liền bận rộn làm việc của mình. Tôn Trọng Dương mở bản đồ ra tính toán, nếu tiếp tục đi đường cả ngày lẫn đêm, hẳn có thể nhìn thấy Lữ Thụ sớm hơn 3 ngày, vẫn kịp. Không biết vì sao, Tôn Trọng Dương dường như chưa bao giờ nghĩ đến việc Lữ Thụ sẽ thua Đoan Mộc Hoàng Khải. Sự tin tưởng này không biết từ khi nào sinh ra, hoặc không thể nói là tin tưởng, mà là thiếu niên kia quá mức thần kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tôn Trọng Dương thả tin cùng cha mình Tôn Tu Văn, rằng đối phương nhất định sẽ khuấy đảo thiên hạ long trời lở đất. Hơn nữa, Tôn gia không chấp nhận được kết quả thất bại. Hiện tại, Tôn Trọng Dương sợ nhất là không kịp. Dọc đường đi, mỗi khi qua một thành trì, người chủ sự của Tôn gia trong thành trì đó sẽ cung cấp ngựa mới cho Tôn Trọng Dương và đám người. Những con ngựa này đều được huấn luyện kỹ lưỡng, sức lực đều ở nhị phẩm. Ban đầu chúng được dùng để truyền tin tình báo, kết quả sau khi kính truyền tin ra đời thì không còn tác dụng gì nữa. Nhưng các gia tộc lớn cũng không cắt đứt truyền thống chăm sóc ngựa này, bây giờ lại có công dụng. Mặc dù biết Tôn Trọng Dương bay nhanh, nhưng đại đa số những người khác trong đội của hắn thì không được. Ngay lúc này, Tôn Trọng Dương nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau. Hắn ngạc nhiên quay lại nhìn, lại phát hiện là người của Tống gia đã đuổi tới. Không chỉ Tống gia, mấy gia tộc lớn khác cũng đều như vậy. Tổng cộng 14 gia tộc giàu có, tất cả đều lần lượt đến đây. Tôn Trọng Dương thấy kỳ lạ, Tôn gia không phải là người ra khỏi thành sớm nhất nhưng đi đường lại nhanh nhất. Đã sớm bỏ xa các gia tộc giàu có khác phía sau, bây giờ đây là chuyện gì? Hắn bình tĩnh nói, các ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Lời này ngược lại làm khó các gia tộc giàu có khác. Họ không nghĩ tới Tôn Trọng Dương lại thẳng thắn như vậy. Sau một lúc lâu, mới có người đột nhiên nói, chúng tôi cũng không biết gấp gáp như vậy làm gì, chỉ là thấy ngài chạy nhanh như vậy, không muốn bị ngài bỏ lại phía sau. Tôn Trọng Dương, gia tộc giàu có là như vậy, ta không quan tâm có hiểu tính toán của ngươi hay không, trước cứ đi theo ngươi làm chuyện giống vậy đã. Đôi khi một bước chậm là từng bước chậm. Tôn Trọng Dương cười lạnh trong lòng. Hắn trên đường đi còn đang suy nghĩ dùng cái gì làm tín vật nhập đội cho Lữ Thụ. Bây giờ cái tín vật nhập đội này lại tự mình đưa tới cửa rồi. Ta nói các ngươi có thể đừng vội vàng như thế được không? Tôn Trọng Dương trừng mắt nhìn đám phú hộ khác. Sao các ngươi không cưỡi cùng một con ngựa với ta luôn đi? Đám phú hộ khác cười giả là đáp lời. Nhà ngươi Tôn gia chạy tới hướng Tây như thế. Ai biết được các ngươi có ý đồ gì? Sao nào, muốn đi bên Thiên Đế tranh công à? Sao nào, có đại tông sư rồi là muốn ở Vương Thành giỏi hơn người khác à? Tôn Trọng Dương chợt nhận ra, Đoan Mộc Hoàng Khải từ trước đến nay không mấy ưa gì đám phú hộ Vương Thành, vẫn luôn xem họ như đám kiến hôi. Mà giờ đây, dường như trong mắt đám phú hộ khác, đây chính là cơ hội để kết thân với Đoan Mộc Hoàng Khải. Dù sao thì cuộc tẩy bài của Lữ Trụ sắp đến rồi, nếu có một phương thiên đế làm chỗ dựa phía sau, dù sao cũng sẽ đứng vững hơn một chút. Chỉ có điều, Tôn Trọng Dương thật không đồng ý quan điểm này. Hợp tác với Đoan Mộc Hoàng Khải mới thật sự là bảo hổ lột da, bởi vì Đoan Mộc Hoàng Khải quá đa nghi và bảo thủ. Nhà hắn Tôn gia đã có đại tông sư, rồi còn không muốn kết thân với Đoan Mộc Hoàng Khải. Giả sử Lữ Thụ thật sự thất bại, số phú hộ Vương Thành bình thường này, dù tương lai có thực sự dựa vào Đoan Mộc Hoàng Khải, cũng sẽ bị Đoan Mộc Hoàng Khải ăn không còn sót lại cả xương. Mà Lữ Thụ thì khác, Tôn Trọng Dương biết rõ thiếu niên Lữ Thụ này tuy cũng cẩn thận đa nghi, nhưng vẫn còn có một chút nguyên tắc. Đột nhiên, vài người trong đội ngẩn ra. Truyền tin tấm gương đang rung động. Bọn họ lần lượt lấy truyền tin tấm gương ra, quả nhiên là có tin tức mới. Người trong Thần Vương cung dường như không hài lòng với số lượng nhân thủ mà các phú hộ phái ra, thế mà lại hạ thánh chỉ mệnh mỗi nhà phú hộ đều phải xuất binh 1 vạn. 95 nhà phú hộ Vương Thành vốn định phái người được chọn đi cho qua chuyện, việc bằng mặt không bằng lòng họ cũng không thiếu làm. Kết quả, lần này Thần Vương cung không cho phép họ lừa dối qua mặt. Nói cách khác, giờ đây, phía sau Tôn Trọng Dương, và bọn họ thực sự có 14 vạn đại quân đang lao đến chiến trường. Tôn Trọng Dương không khỏi nhíu mày. Lữ Thụ thật sự có thể chống đỡ áp lực, từ 14 vạn đại quân này và Đoan Mộc Hoàng Khải sao? Tôn Trọng Dương cau mày. Vì sao đến giờ Kiếm Lư vẫn chưa thấy có bất kỳ động tĩnh gì? Kiếm Lư đây là đã bỏ rơi Lữ Thụ, hay là đối phương căn bản không cảm thấy Đoan Mộc Hoàng Khải cùng đám phú hộ Vương Thành, có thể làm gì Lữ Thụ? Khả năng thứ nhất rất hợp lý. Dù sao Kiếm Lư cũng chưa từng có tiền lệ làm trái Thần Vương Cung. Mặc dù nói chủ nhân Kiếm Lư đã phá hủy hơn nửa Thần Vương Cung, nhưng chủ nhân kiếm lư dù sao cũng rất đặc biệt. Nhưng nếu sự thật lại là khả năng thứ hai thì sao? Ví như kiếm lư thật sự quá tin tưởng Lữ Thụ. Như vậy, Lữ Thụ trong mắt vị đại sư huynh kiếm lư kia có địa vị như thế nào? Không muốn nghĩ nữa. Tôn Trọng Dương cảm thấy tầng thứ của mình còn chưa đủ để hiểu rõ những chuyện này. Dứt khoát tiếp tục đi đường. Theo lý thuyết, hiện tại họ nên chờ quân đội nhà mình từ phía sau đến hội quân mới đúng. Nhưng Tôn Trọng Dương lại một mình chỉ huy đám tùy tùng nhà Tôn ra lên đường, khiến những nhà khác không còn cách nào, đành phải tiếp tục đuổi theo. Có người không vui, muốn Tôn ra đừng nên hành động một mình nữa. Kết quả, Tôn Trọng Dương cười lạnh, nếu các ngươi ngại mệt mỏi, có thể không theo tới a. Tất cả mọi người im lặng, nhưng ngoài miệng không nói, trong lòng đã sớm mắng chửi rồi. Nếu không phải Tôn ra cứ ngày đêm đi đường như thế, mọi người hoàn toàn có thể thong dong đi qua a. Nếu đến lúc đó Đoan Mộc Hoàng Khải đã giết chết Lữ Thụ thì tốt nhất rồi. Mọi người tiếp tục làm người rảnh rỗi phú quý của mình. Kỳ thực, có vài nhà phú hộ ngay từ đầu đã muốn kéo dài thời gian, đáng tiếc kế hoạch không theo kịp biến hóa. Trên đường đi, tin tức Lữ Thụ và đám người liên tục phá thành cứ thế truyền đến liên tục. Hơn nữa, bên trong những thành sát biên giới này đều có dân thường, mà Ngự Long Ban Trực thì không giết dân thường. Cho nên, so với sự diệt vong của Lưu Kiếm Quan, quá trình công phá những thành trì này càng hoàn chỉnh hiện ra trước mắt đám phú hộ Vương Thành. Những bản tình báo được chỉnh lý có chút khiến người ta kinh ngạc run rẩy. Nghe nói hôm qua khi Lữ Thụ và đám người phá thành, toàn bộ vũ vệ quân cũng chỉ lên được hơn 50 người mà thôi. Một tòa thành lại bị hơn 50 người phá hủy, hơn nữa còn không có chút sức phản kháng nào. Thực lực của vũ vệ quân hiện nay thật càng khiến người ta nhìn không thấu rồi. Chưa từng có chi quân đội nào có thể hung mãnh giống như vũ vệ quân này. Không đúng, đã từng có một chi quân đội vô địch thiên hạ, chỉ là hiện tại đã biến mất rồi mà thôi, Ngự Long Ban Trực. Đôi khi, Tôn Trọng Dương cứ suy nghĩ, chỉ sợ Ngự Long Ban Trực tái hiện nhân gian cũng không hơn thế này đi. Hắn không biết rằng vũ vệ quân đã đổi tên là Ngự Long Ban Trực, cũng chưa từng tự mình đối diện với sự hung mãnh của Ngự Long Ban Trực. Nên biết rằng hiện tại những thành trì ở Tây Châu chưa bị đánh hạ, khi nhìn thấy Trương Vệ Vũ và bọn họ, cứ như đang nhìn thấy ba ba. Theo kế hoạch của Tôn Trọng Dương, đại khái còn một ngày thời gian nữa là sẽ chạm trán Lữ Thụ. Hắn hiện tại trong đầu không ngừng suy nghĩ nên xử lý mối quan hệ giữa các phú hộ và Lữ Thụ như thế nào. Làm sao để nhà Tôn ra nhìn lên một cách không kiêu ngạo không tự ti một chút. Tôn Tu Văn hiện đang ở khu mộ tổ bên ngoài Vương Thành, để túc trực bên Linh Cữu gia chủ đời trước. Kỳ thực, đó là để tọa trấn Vương Thành, quan sát động tĩnh của thần Vương Cung. Tôn Trọng Dương kỳ thực rất thân với ông nội mình, cũng rất muốn đi túc trực bên Linh Cữu. Thế nhưng, với biến đổi trước mắt, hắn không thể chờ xuống được nữa. Đến lúc màn đêm buông xuống, đội ngũ của tất cả các phú hộ đều dừng lại. Họ đang tại chỗ nhóm lửa nấu cơm, nghỉ ngơi sơ qua rồi lại tiếp tục đi đường. Lúc này, các phú hộ khác đều gần như sụp đổ rồi. Họ cũng không biết vì sao Tôn Trọng Dương lại muốn đi đường gấp gáp như thế. Rõ ràng là một đám đại lão ra sống an nhàn sung sướng trong Vương Thành. Kết quả tất cả đều gần như bị giày vò tan tác. Có người ngồi bên đống lửa nhìn Tôn ra cười lạnh nói, Tôn ra đây là có một đại tông sư rồi chỉ muốn thoát khỏi các phú hộ khác sao? Nhưng người nên biết, các phú hộ Vương Thành sừng sững đến nay, đó là bởi vì lão tổ tông đều hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Nhà ngươi Tôn gia khi nào từng thấy sự đấu đá giữa các phú hộ, đến mức ngươi chết ta sống. Tiếng nói của người này không nhỏ, ý định là nói cho Tôn Trọng Dương nghe. Đương nhiên, hắn nói cũng không sai. Các phú hộ Vương Thành đã từng ngay cả một đại tông sư cũng không có. Kỳ thực cũng là, bởi vì họ trước những vấn đề lớn sinh tử tồn vong đều luôn cùng tiến cùng lui. Mà bây giờ, mối quan hệ này dường như sắp bị cắt đứt rồi. Tôn Trọng Dương cao mày không nói lời nào, bởi vì hắn không thể nói. Tổng không thể nói cho những người này rằng, Tôn gia cảm thấy thế giới này sắp biến thiên rồi. Chúng ta Tôn gia cảm thấy Lữ Trụ, này chỉ sợ lập tức sẽ làm chết một vị thiên đế. Lời này quá kinh người, mà ngay lập tức sẽ có người bán đứng Tôn gia. Ngay lúc đang có sự căng thẳng giữa các phú hộ này, đột nhiên có người lên tiếng. Cái kia xin làm phiền một chút, rất ngượng ngùng báo cho các vị biết, các vị bị vây quanh rồi. Tôn Trọng Dương và đám người kinh ngạc nhìn khắp bốn phương. Xung quanh doanh địa không biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số giáp sĩ. Những giáp sĩ kia còn đang thì thầm, đám người này là đến chiến tranh sao? Sao nhìn thảm thế? Cũng có thể là nạn dân. Mặc kệ rồi, dù sao đột nhiên xuất hiện ở đây chắc chắn có vấn đề. Và trong số những giáp sĩ này, có một lá cờ lớn thêu lên chữ Thoát Bần Chí Phú đang bay phất phới trong gió đêm. Khi cờ hiệu Bần Chí Phú xuất hiện, Tôn Trọng Dương và những người khác hẳn đã hiểu ai đang bao vây mình. Dù sao, cờ hiệu này là độc nhất ở Lữ Trụ. Không ai dám bắt trước, và cũng không ai muốn bắt trước vì sợ mất mặt. Tuy nhiên, ngay cả khi cờ hiệu này không xuất hiện, đội quân tinh nhuệ nào có thể lặng lẽ bao vây Vương Thành phú hộ? Chỉ có vũ vệ quân, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tôn Trọng Dương cảm thấy, ngay cả đội quân tinh nhuệ trong tay Đoan Mộc Hoàng Khải cũng khó làm được điều này, huống chi khách khanh áo bông mãng phục đã chết hết. Giờ đây, dưới trướng Đoan Mộc Hoàng Khải, số cao thủ đỉnh tiêm thực sự có thể ra mặt không nhiều như tưởng tượng. Một giọng nói lớn vang lên từ phía Vũ Vệ Quân, đại vương nhà ta sai ta hỏi các ngươi từ đâu tới? Trong khi nói chuyện, đội hình của họ lại siết chặt, cứng rắn áp chế hơn ngàn người vương thành phú hộ, khiến họ không dám nhúc nhích, tiếng áo giáp cọ sát như lưỡi dao mài trên đá. Đầy tớ vương thành phú hộ xưa nay tự cho là tinh nhuệ nhất thiên hạ. Đôi khi nghe truyền thuyết về Vũ Vệ Quân, họ nghĩ mình chỉ kém về số lượng. Nếu tập hợp được nửa vạn người, họ chắc chắn sẽ mạnh hơn Vũ Vệ Quân. Thế nhưng, khi thực sự đối mặt với những người mà họ từng coi thường, họ mới phát hiện mình thậm chí không có dũng khí phản kháng. Bầy dã thú này đã sớm hoàn thành rèn luyện ăn ý, so với vương thành tinh nhuệ một ngày sống an nhàn, Vũ Vệ Quân trong một năm qua có lẽ đã giết nhiều người hơn cả đời họ cộng lại. Ngược lại với họ, Vũ Vệ Quân, dù áp đảo hoàn toàn về số lượng và thực lực, vẫn duy trì sự cẩn trọng đối với kẻ địch. Mặc dù lời nói có vẻ thiếu dinh dưỡng, nhưng đội hình lại không có bất kỳ sơ hở nào. Những vấn đề nhỏ trong đội hình đã được bù đắp hoàn hảo trong những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên của đám đại hán này. Đúng như câu sư tử vồ thỏ còn dùng hết sức, Vũ Vệ Quân đã thắng nhiều trận như vậy nhưng không hề có chút kiêu ngạo. Những thói hư tật xấu của quân thường thắng trên người Vũ Vệ Quân không hề thấy. Thật ra, bất kể là Lý Lương hay Trương Vệ Vũ trong Vũ Vệ Quân, đều là lão giang hồ. Sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Một khi quân đội xuất hiện tư tưởng bành trướng, họ sẽ lập tức dập tắt, thậm chí thi hành hình phạt nhẹ. Đối với Lý Lương và Trương Vệ Vũ, việc người nhà chịu chút hình phạt còn tốt hơn nhiều so với việc mất mạng vì bành trướng. Vương Thành tinh nhuệ đánh giá Vũ Vệ Quân. Ánh mắt của mỗi binh sĩ đều che khuất trong bóng tối của mũ giáp, không cho họ cơ hội quan sát biểu cảm. Diễn xuất giọt nước không lọt này sao có thể là một chi tân quân? Đây chính là cỗ máy chiến tranh thực sự. Đột nhiên, Tôn Trọng Dương giơ cao hai tay, tại hạ Tôn Trọng Dương, xin mời đại vương ra gặp mặt. Lúc này, Tôn Trọng Dương chợt phát hiện mình thậm chí không có dũng khí gọi thẳng tên Lữ Thụ, mà lại gọi là đại vương. Trong khoảnh khắc này, Tôn Trọng Dương hiểu ra, thiếu niên từng mỉm cười đồng hành với hắn đã không còn cùng đẳng cấp. Hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. À, tiếng nói vang lên từ trong đám người. Ngự Long Ban Trực nhường ra một lối đi. Lữ Thụ bước ra giữa đám đông, tiến đến cỗ xe ngựa và cười nói, đừng nói, dáng vẻ đầu bù tóc rối của người ta vẫn là lần đầu gặp, thật không nhận ra được. Tôn Trọng Dương nhìn vẻ vui vẻ của Lữ Thụ. Đối phương không phải không nhận ra hắn, rõ ràng là đã sớm nhận ra nhưng không muốn nhận mà thôi. Chỉ là lúc này không phải lúc xoắn suýt điều đó. Tôn Trọng Dương cắn răng nói, đại vương, ta có việc muốn thương lượng, xin phép mượn một bước nói chuyện. Đừng vội, Lữ Thụ khoát tay, còn chưa đến lúc ngươi nói chuyện đâu. Bây giờ ta hỏi ngươi trước, các ngươi vương thành phú hộ chạy tới Tây Châu xem náo nhiệt gì. Lúc này đến Tây Châu nghĩa là vào cuộc. Đã vào cuộc rồi thì đừng nói gì đến tình nghĩa xưa kia. Trên đời này, thứ đáng giá để Lữ Thụ bảo vệ vốn không nhiều. Hắn còn muốn đưa Vũ Vệ Quân sống sót trở về. Tôn Trọng Dương giải thích, thần vương cung đã ra thánh chỉ, lệnh vương thành phú hộ đến hiệp trợ Đoan Mộc Hoàng Khải vây quét ngươi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, thần vương cung ra chỉ rồi. Ai ra chỉ? Câu nói này thật sự làm khó vương thành phú hộ. Tôn Trọng Dương nghĩ nửa ngày, tân thần vương. Các ngươi cũng không gặp người ra chỉ thật sao? Lữ Thụ tức giận nói. Từ rất lâu rồi, thần vương cung ra thánh chỉ đã không còn ai lộ mặt. Trước kia đều là những người lớn khôi lỗi sư cầm thánh chỉ ra. Nhưng sau đó bọn họ biến mất rồi, Tôn Trọng Dương nói. Giả thần giả quỷ, Lữ Thụ cười lạnh. Người giật dây này thậm chí ngay cả truyền chỉ cũng không lộ mặt nữa. Trong thần vương cung rốt cuộc là thần hay là quỷ? Vương thành phú hộ không dám nói chuyện, vì Lữ Thụ dám nói thẳng thần vương cung giả thần giả quỷ. Lời này bọn họ thật sự không dám nhận, chỉ là lúc này, mọi người phát hiện, thiếu niên trước mặt này ngay cả thần vương cung cũng không để vào mắt. Tôn Trọng Dương chợt nhớ lại lời cha nói, trong thần vương cung đã sớm không còn ai rồi. Hắn có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ Lữ Thụ cũng nghĩ như vậy? Trong thần vương cung rốt cuộc giấu bí mật gì? Nếu đã nói như vậy, Lữ Thụ quay đầu nhìn chằm chằm đám người vương thành tinh nhuệ, các ngươi đều đến để vây quét ta sao? Tôn Trọng Dương vội vàng, không phải vậy, phụ thân ta mấy ngày trước đây đột nhiên đốn ngộ, bước vào cảnh giới đại tông sư. Việc đầu tiên làm sau khi đạt được vị trí gia chủ là muốn ta ngày đêm chạy đến, chính là để biểu đạt thành ý của Tôn gia. Nói rồi, đám người Tôn gia lại thoát ly khỏi đội ngũ vương thành phú hộ. Cờ xí rực rỡ đối chọi với vương thành phú hộ. Chỉ là lúc này Tôn Trọng Dương vẫn cảm thấy rất khó chịu, vì bị Lữ Thụ bao vây thế này luôn khiến người khác cảm thấy, lựa chọn của hắn là do ý chí cầu sinh mãnh liệt dưới sự đe dọa của Vũ Vệ Quân, chứ không phải thực sự có thành ý gì. Nếu không chịu bất kỳ sự bức bách nào mà nhập đội, vậy thì tốt hơn nhiều rồi. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp. Ai có thể nghĩ tới Vũ Vệ Quân cách đây mấy trăm dặm lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nói đi thì nói lại, Vũ Vệ Quân làm sao phát hiện ra họ? Suốt dọc đường đi không phát hiện nhân vật khả nghi nào. Thực ra, Tôn Trọng Dương không biết rằng, đúng là không có nhân vật khả nghi nào, nhưng khu vực quanh Lữ Thụ và đồng đội mấy trăm dặm đã sớm có bầy chuột chảy đường. Những tiểu đệ của Tiểu Hùng Hứa ẩn mình trong rừng núi làm trạm gác ngầm. Những con chuột vô khổng bất nhập lại số lượng rất nhiều chính là tai mắt mạnh mẽ nhất của Lữ Thụ và đồng đội. Nhân vật khả nghi đúng là không có, nhưng chuột khả nghi lại nhiều đi rồi. Có bầy chuột này, không có bất kỳ chi quân đội nào có thể lặng lẽ tiếp cận Ngự Long Ban Trực. Khi Tiểu Hùng Hứa nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tôn Trọng Dương và đồng bọn, trong đôi mắt tí hí của nó lập tức xuất hiện vẻ khinh miệt. Gần đây hậu cung của nó đã trở về, lại bù đắp một số thiếu sót trong việc chỉ huy của nó. Bây giờ, bầy chuột càng lợi hại hơn rồi. Hiện tại, Lưu Nghi Chiêu lại càng thả bay tự do. Hắn cũng không sợ bị Tiểu Hùng Hứa giành mất bát cơm, dù sao đại vương cũng không quản hắn. Lữ Thụ nhìn Tôn gia đang bị vây quanh, rồi lại nhìn mấy nhà giàu có khác đối diện Tôn gia. Hắn hiếu kỳ nói, xem ra các ngươi muốn đoạn tuyệt với các nhà giàu Vương Thành. Nhưng Tôn gia các ngươi dựa vào cái gì mà đấu với nhiều người như vậy? Lúc này, 12 người phía sau Tôn Trọng Dương bước ra, đứng ở hàng đầu tiên của Tôn gia. Lữ Thụ phát hiện 12 người này đều là cao thủ nhất phẩm. Tôn Trọng Dương bình tĩnh nói, phụ thân ta đã bắt đầu bồi dưỡng tử sĩ từ trăm năm trước. 12 tên tử sĩ này, mỗi người đều chưa chắc thua kém khách khanh áo bông mãng phục. Tôn gia hôm nay có thể giết hết các nhà giàu Vương Thành ở đây để làm nhập đội. Lữ Thụ sững sờ. Trước đây hắn nghe nói về Tôn Tu Văn, nhưng không để ý lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc ấy có người nói Tôn Tu Văn là người có hy vọng tấn thăng đại tông sư, nhất trong các nhà giàu Vương Thành. Lữ Thụ cảm thấy rất lợi hại phải không? Chỉ là, người có thể lan truyền từ trong các nhà giàu Vương Thành ra, rốt cuộc vẫn có điểm hơn người. Đối phương vậy mà trong tình huống thần vương cung hạ thánh chỉ, lại nhanh chóng quyết định đặt vận mệnh Tôn gia lên người mình. Điều này có chút thú vị. Hơn nữa, một thiên tài đã ẩn nhẫn từ trăm năm trước, bồi dưỡng ra 12 tử sĩ, đối mặt với vị trí gia chủ Tôn gia mà Thủy Chung không nói, cho đến khi mình thật sự tấn thăng đại tông sư mới đứng ra. Không thể không nói, trong mắt Lữ Thụ, Tôn Tu Văn này vô cùng có thực lực, có kiên nhẫn lại có dã tâm, quan trọng nhất là đối phương còn rất tinh mắt. Lữ Thụ suy nghĩ một lát, nói, phụ thân ngươi vì sao dám đặt vận mệnh Tôn gia lên thân ta? Phụ thân nói, gió mây thiên hạ hôm nay đều hội tụ vào thân một mình ngài. Tôn Trọng Dương giải thích. Lữ Thụ gật đầu, ân, còn tán thưởng ta cái gì rồi? Không phải, hắn còn nói cái gì rồi? Tôn Trọng Dương ngơ ngác nhìn Lữ Thụ không phản bác được. Hắn phát hiện cho đến giờ phút này, đối phương lại vẫn không đứng đắn như thế. Đến từ Tôn Trọng Dương giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Chỉ là lúc này dị biến đột sinh, một người bên phía các nhà giàu Vương Thành đột nhiên cười lạnh. Khó trách Tôn gia các ngươi chạy vội như vậy, nguyên lai là vội vàng đến đầu nhập vào Vũ Vệ Quân. Tôn Trọng Dương quay đầu lại, bình tĩnh nói, đúng thì sao? Người kia nói, vậy ngươi có nghĩ tới chưa, chúng ta có khả năng cũng là tìm tới. Vũ Vệ Quân. Tôn Trọng Dương. Lúc này không chỉ Tôn gia sửng sốt, ngay cả Lữ Thụ cũng không nói nên lời. Phong cách vẽ đột biến, có chút trở tay không kịp. Hắn buồn bực nói, các ngươi chán nản một đường chạy tới, chính là vì đầu nhập vào Vũ Vệ Quân. Bên phía các nhà giàu Vương Thành, một đại nô lệ đột nhiên quỳ xuống, đại vương, mời nhận lấy chúng ta đi. Chúng ta nguyện vì đại vương theo hầu. Cảnh tượng vốn căng thẳng đột nhiên trở nên không còn nghiêm túc nữa. Chỉ là một đám nhà giàu Vương Thành chạy tới nói muốn đầu nhập vào. Cho dù là thật, Lữ Thụ cũng phải dám nhận mới được. Trong mắt đám nhà giàu Vương Thành này đều chỉ có lợi ích, Lữ Thụ sao có thể tin tưởng đám người này được. Hôm nay nói đầu nhập vào có lẽ là vì bất đắc dĩ, dù sao quyền sinh sát hiện tại đang nắm trong tay hắn. Tương lai chờ đối phương nắm được cơ hội, nói không chừng sẽ muốn đưa Lữ Thụ vào chỗ chết. Cho nên nói, sai lầm lớn nhất của Tôn Trọng Dương, chính là cùng đám nhà giàu Vương Thành này ở cùng một chỗ. Bản thân mọi người không có cơ sở tín nhiệm gì, lại còn cùng nhiều người như vậy, vẫn là trong tình huống bị vây quanh mà đầu hàng. Tình huống này, Lữ Thụ sao có thể dễ dàng tin họ? Kỳ thực Lữ Tiểu Ngư, Cor, Trần Tổ An bọn họ thoáng cái đã có thể nhìn thấy kết cục của những người này, đồng thời đã bắt đầu mặc niệm cho họ rồi. Thế nhưng Tôn Trọng Dương có thể làm sao đây? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Theo kế hoạch của hắn, chẳng phải là Tôn gia dẫn đầu tiếp xúc với Vũ Vệ Quân đồng thời giành được tín nhiệm sao? Lúc này, một người của Tống gia bước ra, cầm một phong thư cao giọng nói, Đại Vương, Đại trưởng Quỹ Tiếu Minh Trạch và Đại cung phụng Triệu Xuất của sòng bạc Tống gia nhờ ta mang phong thư này cho ngài. Lý Hắc Thán đi qua cầm thư đưa cho Lữ Thụ. Lữ Thụ mở ra xem. Tống gia này thật sự dự định đầu hàng à? Dù sao trước đây, Tiếu Minh Trạch đã tự mình quyết định tặng hắn mấy ngàn kiện pháp khí khôi giáp. Lúc đó ai cũng không coi trọng Lữ Thụ. Lữ Thụ thật sự chết trong tay Đoan Mộc Hoàng Khải, đồ vật Tiếu Minh Trạch tặng coi như đổ sông đổ biển rồi. Sứ giả Tống gia này không nhắc đến một lời quà tặng đã từng, chỉ nói, Tiếu Minh Trạch hắn phi thường nhớ đại vương lão nhân gia. Lữ Thụ cười cười cất thư vào, mặt mũi của Tiếu trưởng quỹ và Triệu cung phụng vẫn phải nể. Người nhà họ Tống nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên như lời đồn, vị này xác thực dễ ở chung hơn Đoan Mộc Hoàng Khải. Các nhà giàu Vương Thành khác ngơ ngác nhìn Tống gia, hiện tại mọi người trong vài phút đều có khả năng tử vong tại chỗ, kết quả họ phát hiện người nhà họ Tống đã sớm bắt mối với Lữ Thụ rồi. Lúc này mọi người đều hơi hối hận vì sao trước đây, không nói trước mà bắt mối với Vũ Vệ Quân. Đến bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Lát nữa nếu Lữ Thụ thật sự đại khai sát giới, tất cả mọi người sẽ chết, nhưng lão Tống gia khẳng định không có chuyện gì. Một sống một chết, chênh lệch này liền hiện ra rồi. Có người đột nhiên nói, đại vương, Lý gia ta nguyện ý cung cấp tài nguyên ủng hộ cho Vũ Vệ Quân. Gia chủ đã mở lời rồi, chỉ cần ngài nêu nhu cầu, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Tôn Trọng Dương lúc ấy trong lòng rắc một tiếng, mát đi một nửa. Xong rồi, cái lý do thoái thác mình đã nghĩ kỹ bị người khác giành mất rồi. Nên biết rằng thiếu niên này thật sự thấy tiền là sáng mắt mà. Tôn Trọng Dương lúc này hối hận phát điên, vì sao mình biết rõ đối phương là một tuyển thủ ham tiền, nhưng lại không nói thẳng ra điều kiện. Hắn vội vàng bổ sung, đại vương, điều này Tôn gia ta cũng có thể làm được. Đại vương, chúng tôi. Đại vương, Lữ Thụ trong lòng có chút cảm khái, mình quả nhiên không phải người thích hợp làm kế hoạch. Lý Lương nói người lật bàn chỉ cần có thực lực cũng không cần quá coi trọng tiền tài, tự nhiên sẽ có người đưa tới cửa. Kết quả thật bị đối phương nói trúng rồi, nếu không phải Lý Lương nói, hắn hiện tại còn đang căng thẳng sinh hoạt đây. Chỉ là tiếng đại vương này lại một tiếng đại vương kia, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác giống như quay về Thanh Long trại vậy, mà trước mặt chính là hiện trường bái đỉnh núi cỡ lớn. Chỉ là vấn đề hắn hiện tại phải đối mặt là, hắn nên xử lý nhóm người này như thế nào? Mang theo cũng không thích hợp, muốn nói trực tiếp giết hết cũng không thích hợp, đuổi họ đi, thả hổ về rừng càng không thích hợp. Lúc này Tôn Trọng Dương hô lên, đại vương, Tôn gia ta mới là người có thành ý nhất đó a. Dọc đường đều là Tôn gia ta một đường phi nhanh muốn bỏ rơi bọn họ, đơn độc đến gặp ngài. Lữ Thụ sững sờ. Hắn hơi hiếu kỳ, vậy sao ngươi không bỏ rơi đi? Tôn Trọng Dương sững sờ. Câu hỏi này hỏi thật hay a. Đúng vậy a, bọn họ sao không bỏ rơi đi? Kỳ thực trong lòng Lữ Thụ tương đối thiên về tin tưởng Tôn Trọng Dương, bởi vì không biết vì sao hắn có dự cảm vị nhân kiệt Vương Thành tên Tôn Tu Văn kia xác thực có quyết đoán làm ra loại đánh cược này. Tôn Trọng Dương vội vàng chỉ vào các nhà giàu khác nói, đại vương, Tôn gia chúng tôi thật sự là người vội vã nhất chạy đến gặp ngài. Chỉ là bọn họ theo sát quá không rũ được a, không tin ngài hỏi bọn họ thử xem. Lữ Thụ nhìn về phía những người khác, các nhà giàu khác đồng thanh nói, đại vương, không có chuyện này. Tôn Trọng Dương. Các nhà giàu khác trong lòng cười lạnh. Với ai hay hả? Hiện tại các nhà giàu Vương Thành đồng sinh cộng tử được không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.